Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trứng thủ qua tuế nguyệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ý chí của La Phong đạt đến được cấp độ siêu việt thần vương, đại loại là trên cấp thần vương luôn đó. Thì ở lúc này hắn có thể nhìn thấy những thứ mà trước đây không thấy trong tinh thần tháp. Nhờ nghiên cứu những cái bí văn đại đạo trong đây mà tu vi của La Phong đã tấn thăng đến cảnh giới thần vương nhị trọng thực sự. Nhưng mà lúc này những đế quân là kẻ thù của đế sở lại đến kiếm chuyện, nói chung vì nội bộ phiên phong cổ quốc không có đoàn kết lắm. Kẻ thù của đế sở cũng nhiều đó. Thì những cái tên kẻ thù là toàn là tu vi khoảng đế quân thôi, mạnh lắm, ngang ngang với đế sở đó. Đến kiếm chuyện với La Phong, giao cho La Phong một cái nhiệm vụ tào lao mà bắt canh giữ mấy ngàn vạn kỷ gì đó. Nên hắn không chấp nhận. Thì bị cái đám này đòi trục xuất hắn với cái tư cách khách khanh, trục xuất hắn khỏi tư cách khách khanh. Nhưng mà cũng may lúc mà bỏ phiếu thì có một vị là đế phu. Thì vị này có thực lực có thể nói là hàng top trong các đế quân luôn, có khả năng suy diễn số 1 số 2. Ông ta đã nhìn ra La Phong sau này sẽ là người có thể giúp đỡ rất lớn khi ông ta rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục. Nhờ đó mà La Phong không bị ảnh hưởng gì mà còn được một nhiệm vụ mới rất có lợi cho hắn nữa. Đó là một cái nhiệm vụ canh giữ cổng thành gì đó, cũng thời gian ngắn thôi à, mấy ngàn kỷ hay sao. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Hổ Dương Thành. Nhiệm vụ này, La Phong nhìn thông tin về nhiệm vụ trấn thủ cửa vào thiên trụ giới trong 1000 kỷ, chỉ cần 1000 vạn điểm công lao, nhưng mà hắn vẫn không khỏi cảm thán. Đúng là nhiệm vụ béo bở mà, sao lại tới lượt mình chứ? Loại nhiệm vụ này khách khanh thượng vương thường tranh giành nhau, bởi vì thứ nhất hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, thứ hai còn có cơ hội thăm dò một phần thiên trụ giới, vốn là bảo địa đứng đầu Khởi Nguyên Đại Lục. Bị hai đại cổ quốc phong tỏa chặt chẽ, bên ngoài căn bản không thâm nhập được, chỉ có thể hoặc là giết thẳng vào hoặc là không vào được. La Phong, đế sở truyền tin, con nhận được nhiệm vụ giao xuống chưa vậy? Dạ rồi sư phụ, nhưng mà sao nhiệm vụ tốt như vậy lại rơi vào tay con vậy? La Phong thắc mắc. Do đế phu giao đó, đế sở đáp. Lần này đế Diêm và đám người của ông ta định tước quyền khách khanh của con. Khi đó, 5 người đế Diêm, đế Tịch, đế Ngô, đế Uyên, đế Ngộ đã đồng ý rồi. Chỉ cần có vị đế quân thứ 6 tán đồng, thân phận của con sẽ bị tước đi. La Phong chấn kinh, ngoài nhóm đế Viêm cứng rắn kia, còn có đế Uyên và đế Ngộ nữa sao? Đế phu giao nhiệm vụ này cho con, ta cũng sẽ đưa cho con bản đồ cùng thông tin thiên trụ giới, nhớ nắm chắc cơ hội đó. Đế sở nói rồi gửi tài liệu tới. Tốt, con lập tức đi thiên trụ giới. La Phong xác nhận xong với sư phụ, liền chọn thời điểm xác nhận nhiệm vụ. Ngay khi xác nhận, La Phong lập tức xuất phát. Một thân áo đen của La Phong âm thầm rời Hổ Dương Thành, tiến đến cửa vào gần nhất của thiên trụ giới. Thiên trụ giới này tổng cộng có 36 cửa vào, cửa gần nhất nằm giữa không trung một vùng hoang dã, với cảnh giới của hắn, cảm ứng được từ xa không gian nơi ấy vặn vẹo. La Phong chủ động bay vào, lập tức bị một vùng rộng lớn ánh sáng màu kim quang bao phủ lấy. Xa xa hắn thấy một thân ảnh xương trắng ngồi khoanh chân, toàn thân bộ hải cốt trắng tinh, đôi mắt lại có cặp nhãn cừu bình thản nhìn hắn. Là hạ thần dương hả? Thân ảnh bạch cốt kia đứng dậy mỉm cười. Nhiệm vụ của ta đã đến kỳ hạn, ta đoán người đến cái gì chắc hẳn là không tầm thường, quả nhiên là La Hạ thần dương mới tấn thăng nhị trọng cảnh, xem ra chắc chính đế quân rất xem trọng ngươi rồi. Người đó chính là Bạch Phong Thần Vương, khách khanh thần vương của Viêm Phong cổ quốc, thần vương nhị trọng cảnh thuộc sinh mệnh đại đạo, có giao tình sâu đậm với đế huyền. Còn trấn thủ nhiệm vụ tại thiên trụ giới, chịu trách nhiệm bởi các chấp chính đế quân. Cũng chỉ là may mắn mà thôi. La Phong cười đáp. Bây giờ ngươi cùng ta đi bái kiến đế huyền đế quân, Ở đây phần lớn đều là đế huyền phụ trách đó. Chúng ta chỉ hỗ trợ mà thôi. Bạch Phong Thượng Vương nói. Cảm phiền Bạch Phong Thượng Vương rồi. La Phong gật đầu. Bạch Phong Thượng Vương liền tách ra một phân thân dẫn theo La Phong. Lối vào trận pháp nơi đây do hai đại cổ quốc Viêm Phong và Lôi Đình phối hợp tạo nên. Ngoài Bạch Phong Thượng Vương còn có một khách khanh Thượng Vương thuộc Lôi Đình cổ quốc canh gác, là một thân ảnh tóc dài màu xanh nước biển. La Phong nhìn thấy một cây trụ trời sừng sững, cây trụ trời cao đến vô tận. 36 cây trụ trời này phân biệt đặt ở 36 cửa vào, chịu đỡ toàn bộ thiên trụ giới, mỗi trụ đều ẩn chứa cơ duyên. Về sau khi trấn thủ, người có thể đi thăm thú thường. Bạch Phong Thượng Vương nhắc nhở. La Phong gật đầu. Hắn sẽ phân ra một số phân thân để trấn giữ cửa vào, còn số khác có thể thăm dò ngoài vòng vây quanh thiên trụ giới. Có điều, chúng ta chỉ được thăm ngoài khu vực dây thôi. Nội bộ thiên trụ giới, chỉ hai đại hoàng tộc mới được phép thăm dò. Bạch Phong Thượng Vương căn dặn. Ta hiểu rồi. La Phong đã được sư phụ đế sở nhắn trước, nắm rõ luật lệ này rồi. Thiên trụ giới này không giống như những bảo địa khác. Nơi đây là chỗ mấu chốt còn sót lại từ thời nguyên hội. Bất cứ giá nào hai đại cổ quốc cũng phải kiểm soát, không muốn kẻ ngoài nhúng tay vào. Trụ trời sao? La Phong nhìn từ xa, mặc dù chỉ thấy hình dáng mà đã cảm nhận áp lực đáng sợ, giống như một đạo hoàn chỉnh, vượt hơn cả đại đạo nữa. Từ lối vào, đi qua hai tòa cửa trận pháp, tiếp tục phi hành mới đến được khu vực nội bộ của thiên trụ giới, vùng biên giới nội bộ của trận pháp phong cấm. Đế quân! Bạch Phong Thượng Vương cung kính gọi, lập tức từ trận pháp hiện ra một thân ảnh, phát ra áp lực khủng khiếp. Đó là một người khoác áo bào đen, bí văn kim sắc, ánh mắt lạnh lùng. Là hà bái kiến đế quân! La Phong biết đây là đế huyền, cũng chính là sư phụ của Quy Khư đế quân thời kiếp trước. Theo những gì La Phong nhớ khi cùng Quy Khư đế quân nói chuyện phiếm, sư phụ của Quy Khư là người mà ông ta kính trọng sâu sắc. Quy củ hoàng tộc. Đế huyền nhìn La Phong, giọng trầm. Phụ trách trấn giữ cửa vào, chỉ được ở phạm vi ngoài, cấm xâm nhập khu vực nội bộ thiên trụ giới. Dạ. La Phong cung kính. Khi trấn thủ, nếu có người xâm phạm, lập tức phối hợp trận pháp dốc sức ngăn chặn. Ta sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ. Đế huyền lạnh lùng dặn dò. Rõ. La Phong lại đáp. Nếu không còn gì nữa, ngươi có thể bắt đầu làm việc thôi. Đế huyền xoay người trở lại khoảnh trận pháp. La Phong âm thầm cảm khái. Các đế quân tu luyện hùng nguyên huyết mạch thường không dễ tiếp xúc, nhưng đế huyền này tính ra đã thuộc kiểu khó tính rồi. Ông ấy cực kỳ cao ngạo, giữ nề nếp, nhưng chính nhờ tính cách đó, hầu như ông sẽ không làm chuyện khuất tất gì. La Phong nghe lời, ngay khi đế huyền quay đi, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các phân thân, chuẩn bị trấn thủ cửa vào của 36 lối tại thiên trụ giới. Bạch Phong Thần Vương nè, chúng ta bắt đầu bàn giao đi thôi. La Phong quay sang Bạch Phong Thần Vương đang đứng một bên. Bạch Phong Thần Vương khẽ gật đầu. Lúc này cơ thể của gã bỗng phân hóa thành 36 phân thân. Đi thôi, ta dẫn đường. La Phong cũng phân hóa ra 36 phân thân, cùng nhau tiến vào các cánh cổng khác nhau của thiên trụ giới để bắt đầu bàn giao. Thời gian, không gian, sinh mệnh, vô lượng đều có thuộc phân thân, nhưng mỗi loại lại có sự khác biệt. Nhánh thời gian thì phép phân thân chỉ cho phép tối đa 3 thân, bao gồm cả bản trung, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi phân thân đều sở hữu nhục thân và linh hồn hoàn chỉnh, sánh ngang bản trung ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể tồn tại ở những dòng thời gian khác nhau. Con đường không gian cũng tương tự, với số lượng phân thân giới hạn, mỗi phân thân khi tu luyện đến mức nhất định cũng có nhục thân và linh hồn hoàn chỉnh. Sinh mệnh và vô lượng thì lại khác biệt. Với sinh mệnh, số lượng phân thân là vô hạn, nhưng mà đều được tách ra từ bản thể. Chẳng hạn La Phong chỉ có một linh hồn mạnh mẽ, nên mỗi lần tách ra sẽ để lại linh hồn yếu ớt hơn chút ít. Hắn có thể điều khiển thế giới sinh mệnh thể với số lượng cực nhiều, phân thân càng nhiều, bản thể sẽ càng yếu đi. Vô lượng cũng vậy, nghe có vẻ vô hạn, nhưng mà thực chất chỉ có một bản thể duy nhất thôi, khiến các con đường khác thèm thuồng. Hủy diệt, cực điểm, nhân quả, vật chất, thế giới v.v. thường không có thuộc phân thân, như hư huyễn phân thân, vốn dĩ dựa vào đại đạo hư giới đại đạo, không có trong khởi nguyên đại lục. Nguyên chọn con đường hư ảo hợp nhất với thế giới thực, tức là một đường dung hợp, muốn kết hợp hư giới và thế giới đại đạo. Con đường này thậm chí còn gian truân hơn La Phong. La Phong có căn cơ từ sinh mệnh, hủy diệt, đều có đại đạo hoàn chỉnh để làm tham chiếu. Còn Nguyên thì không, lại thêm tham vọng hợp nhất, thực xa vời mờ mịt, khó mà chạm đến được. La Huynh à, nhiệm vụ trấn thủ này từ nay giao cho ngươi à. Bạch Phong Thượng Vương sau khi giao phó xong, cười nhắc nhở. Làm công việc trấn thủ này đôi khi có thể chịu chút ấm ức đó, phải có nhiều kiên nhẫn à. Ta hiểu rồi. La Phong cũng mỉm cười gật đầu. Thiên trụ giới là bảo địa hàng đầu, thường thì khách khanh giữ cổng trấn thủ bên ngoài, trong khi sâu phía trong là cao tầng của hai hoàng tộc, đại đa số tu luyện hùng nguyên huyết mạch, tính khí không dễ chịu chút nào. Bạch Phong Thượng Vương gật đầu sau đó rời đi. La Phong dõi mắt nhìn theo. Bạch Phong Thượng Vương và Đế Huyền là sinh tử cố hữu, cũng hoàn toàn gia nhập Diêm Phong cổ quốc, nhưng mà trong dáng vẻ có lẽ ông ta cũng phải chịu không ít sức ép rồi. La Phong nghĩ thầm, được hoàng tộc Viêm Phong quốc trọng dụng, thần vương dị trọng cảnh khách khanh như Bạch Phong đều là hạng không tầm thường, vì kẻ yếu khó có chỗ đứng ở trong mắt của hoàng tộc. Xét về thực lực, Bạch Phong thần vương đủ sánh ngang Thiên Đô vương hay Quy Khư đế quân, danh tiếng lẫy lừng, dĩ nhiên với ngoại giới mà nói thì La Phong khi ở thần vương nhất trọng cảnh đã có thể đấu ngang thực quốc quốc chủ, nay bước vào thần vương dị trọng cảnh, bằng lượng phân thân cơ bản chẳng thua gì Bạch Phong thần vương, Quy Khư đế quân. Điều đáng gờm hơn là tốc độ cuộc khởi của La Phong quá nhanh, tiềm lực vô cùng, đến mức quân chủ và đế quân các phe cũng phải nhìn tới. Đế Viêm, Đế Tịch, Đế Ngô và đồng bọn nhằm thẳng vào La Phong, không chỉ vì ân oán với Đế Sở, họ cảm nhận rõ uy hiếp từ hắn. Muốn trút bỏ thân phận khách khanh của hắn chính là để chặn đứt con đường cầu cơ duyên của La Phong. Và tại chính lúc này, Đế Phu lại sắp xếp cho La Phong trấn thủ thiên trụ giới này. Vị chấp chính đế quân quyền cao chót vót, thiên vị La Phong, khiến cho đám người Đế Viêm chẳng làm được cái gì. Khi La Phong khống chế trận bàn để kích hoạt, uy lực trận pháp lập tức tràn vào bao phủ xung quanh. 36 bộ trận pháp xung quanh hợp thành một khối với trận tâm ở trung ương, chủ yếu là do Đế Huyền trưởng khống. La Phong chỉ có thể dẫn dắt, điều động chút uy lực từ trận pháp này thôi, nhưng cũng đủ để áp chế cỡ Quy Khư đế quân hay là Vu Tâm thần vương. Trận pháp phòng ngự của Viêm Phong cổ quốc nơi bảo địa thứ nhất mạnh mẽ vô cùng, trừ khi luân hồi tiểu lâu của Phong Đô nữ hoàng hoặc Đại Địa thần vương dẫn đội, nếu không khó mà xâm nhập dưới uy lực trận pháp này được. Nhưng mà nếu thực sự có cường địch cỡ đó mà xâm nhập, thì nhất định là trấn thủ của hai cổ quốc này sẽ phản công rồi, sẽ sử dụng kết hợp trận pháp, uy thế chắc chắn là không tầm thường. Tuy trấn thủ, ta cũng chẳng dám tự tiện thả tu hành giả vào, vì Đế Huyền là người trưởng khống nơi này, bất kỳ động tĩnh nào hắn đều hay biết cả. La Phong hiểu rõ, nhiệm vụ trấn thủ của mình chẳng qua chỉ khiến cho kẻ bên ngoài muốn xâm nhập độ khó tăng lên cả chục cả trăm lần. Nếu không có người khống chế trận pháp, thì một cái trận bàn cố định bị phá dễ dàng hơn nhiều. Còn nếu có người khống chế trận pháp, trước tiên phải giết kẻ canh giữ cứ đã. Có trận pháp bảo hộ, muốn hạ được La Phong, độ khó quả thực khôn lường. Theo tin tình báo mà sư phụ đưa, xung quanh thiên trụ giới rất nhiều cơ duyên nơi 36 cột trời kia. La Phong suy nghĩ, ngay lập tức phân hóa ra một phân thân bay về phía xa, đến trước một trong những cái cột trời cực lớn. Xung quanh thiên trụ giới, chính hắn không chạm được vào cơ duyên sâu bên trong, chỉ có thể tìm hiểu một ít ở bên ngoài thôi. Các cột trời cao khôn cùng, không thấy đỉnh. La Phong đáp xuống trước một cây cột, nhìn quanh liền thấy cách đó không xa, một thân ảnh mặc khôi giáp tử sắc. Là Nhã Nặc Ma Vương. La Phong vừa nhìn đã nhận ra, Nhã Nặc Ma Vương, khách khanh của Lôi Đình cổ quốc, thuộc hàng ba người mạnh nhất trong thần vương đi theo con đường hủy diệt, kim tu hồn nguyên huyết mạch, thực lực thập phần khủng bố, gã được Lôi Đình cổ quốc vô cùng trọng dụng. Nhã Nặc Ma Vương ngẩng đầu nhìn La Phong. La Thần Vương. Nhã Nặc mỉm cười, dù kiêu ngạo nhưng Nhã Nặc cũng không dám lơ là đối thủ như La Phong, được khắp nơi công nhận có tiềm năng sánh ngang đế quân. Nhã Nặc Ma Vương. La Phong khẽ gật đầu rồi chăm chú quan sát cột trời trước mặt. Cột này lan ra những bí văn chi chít. La Phong cẩn thận xem. Trong ánh mắt của hắn, những bí văn đột nhiên biến thành một cây phủ cực lớn, có nghĩa là cây búa đó, tựa hồ vô tận. Lưỡi búa khổng lồ vượt mọi quy tắc chém xuống phá tan tất cả. La Phong lập tức bị cảnh tượng đó làm cho chấn động, say sưa quan sát suốt mấy ngày liền. Cây búa này có ý cảnh vượt xa một đạo hoàn chỉnh mà. Khá giống những bí văn mà khối dãy đỏ của tinh thần tháp từng hiện ra trước kia. Chỉ là bí văn ở tinh thần tháp phức tạp hơn nhiều. cần ý chí vượt cấp thượng dương mới chịu nổi. Còn cây cột trời này chỉ cần ý chí thượng dương cứu cực cảnh là đủ rồi. Bí văn cũng có phần thu sơ hơn. Chỉ nhìn sơ là Phong đã phán đoán được chừng 3.600 bí văn đang cài, tạo nên cảnh cây búa khổng lồ. So với bí văn ở Tinh Thần Tháp thì cột trời này dễ hiểu hơn nhiều. Dĩ nhiên ý cảnh vượt trên hoàn chỉnh đại đạo, tuy bí văn sơ lược nhưng mà muốn ngộ ra độ khó không nhỏ. Đây cũng là lý do hai hoàng tộc cho phép khách khanh đến quan sát. Ngộ ra siêu cấp đại đạo là việc hy hữu, tuy nhiên có thể nắm đôi chút huyền bí, sáng chế một bí pháp lợi hại cũng đã đáng rồi. La Phong liên tiếp ghé thăm 36 cột trời, mỗi cột đều khác nhau, từ thanh phủ che trời, dòng sông không đáy, lập phương kỳ quái đến đóa hoa sen lửa. Mỗi cảnh tượng đều siêu việt, ý cảnh bao trùm đại đạo. Nghe nói rằng khi mà nắm rõ đại đạo hoàn chỉnh rồi thì con đường phía trước không còn đường đi nữa, phải mò mẫm trong bóng tối thôi. 36 cây cột trời này đoán chừng chính là cái ngọn đèn chỉ lối trong đêm. 36 cột trời phần lớn đều liên quan tới chín loại đại đạo bản nguyên của khởi nguyên đại lục, chẳng hạn sinh mệnh và hủy diệt có mỗi đường 4 cột. Nguyên vì tiền bối tạo lập nơi này khiến La Phong không khỏi khâm phục tấm lòng chăm lo hậu bối. La Phong khảo sát hết khu vực ngoài thiên trụ giới rồi an tâm cắm rễ để tu hành. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 kỷ nguyên, 3 kỷ nguyên, cho đến 27 kỷ nguyên. 24 người đáp xuống trận pháp, sử dụng lệnh bài gây ra cộng hưởng trận pháp, dễ dàng vượt qua bức tường bảo hộ. La Phong nhìn lên, xác nhận lai lịch người đến. Hóa ra là La Hạ Thần Dương đang trấn thủ hả? Một trong hai kẻ cất tiếng cười, La Phong cũng cười đáp. Thiên Mục Thần Dương, lâu rồi không gặp. Lúc trước tại bảo địa vô hạn không gian, La Phong từng chạm mặt Thiên Mục Thần Vương, khi đó hắn vẫn còn là hỗn độn cảnh. Vị này là thần vương nhất trọng cảnh, tính tình rất hòa nhã, là người hiếm hoi trong đám hoàng tộc mang hảo ý với La Phong, khiến cho hắn có ấn tượng tốt. Chúng ta thật có duyên nha, lần trước gặp là người ở hỗn độn cảnh thôi, bây giờ đã là thần vương nhị trọng cảnh rồi. Hơi, trong khi ta đó vẫn là thần vương nhất trọng cảnh mà thôi đúng không? Thiên Mục Thần Vương cười tươi, nhưng mà cũng có chút tiếc rẻ. Với ưu thế tài nguyên vượt xa La Phong, gã khi ở nhất trọng cảnh, cố không dùng hồn nguyên huyết mạch, hy vọng trực tiếp bước lên nhị trọng cảnh. Nhưng mà lại dậm chân tại chỗ quá lâu đi, buộc lòng phải sử dụng hồn nguyên huyết mạch để tránh lãng phí thời gian. Thiên Mục, mau lên đi. Một thần vương nhị trọng cảnh hoàng tộc đứng cạnh nhíu mày nói khẽ, gã có vẻ không muốn chạm trán La Phong. Ở được, đi thôi. Thiên Mục Thần Vương từ biệt La Phong rồi cùng đồng bạn tiến vào thiên trụ giới. La Phong đứng nhìn theo. Tính đến bây giờ, La Phong đã ở trong thiên trụ giới này suốt 27 kỷ nguyên. Trong thời gian đó, binh viêm phong cổ quốc có hai thần vương hoàng tộc vào, còn lôi đình cổ quốc thì ba. Đám hoàng tộc lôi đình chẳng buồn nói với La Phong nửa lời, cứ như vậy lẳng lặng đi vào chỗ sâu trong vương giới. Sớm nghe nói hoàng tộc lôi đình đa phần tu luyện hồn nguyên huyết mạch, coi tu hành giả không phải hoàng tộc chẳng khác nào nô tài. Quả đúng thực là vậy mà. So ra viêm phong cổ quốc đỡ hơn chút ít. La Phong nghĩ thầm. Giữa ngày tháng luyện công yên bình, La Phong cuối cùng chứng kiến hình thái nhị thập tứ tướng của thế giới sinh mệnh thể được hoàn thành. Lúc này mọi phân thân của hắn, bất kể là đang ở đâu, vô hạn không gian, mộng vực, thiên trụ giới hay quê quán nguyên thủy vũ trụ, Hổ Dương Thành đều nở nụ cười hài lòng. Hổ Dương Thành, tỉnh thức trong phủ thành chủ thuộc Tinh Thần Tháp. Lúc này bên trong mái vòm khổng lồ và uy nghi, thân thể chính của La Phong đang ngồi xếp bằng. Kể từ khi tâm linh ý chí của hắn vượt qua thần vương cực hạn, thế giới sinh mệnh thể lại bắt đầu không ngừng trưởng thành, giống như là hoàng mỹ thượng thể và phân thân hủy diệt ma tộc đều có giới hạn phát triển. Tuy nhiên thế giới sinh mệnh thể lại vô cùng đặc biệt, chỉ cần ý thức La Phong có thể kiểm soát, nó sẽ gia tăng không ngừng. Giờ đây bộ thế giới sinh mệnh thể này vẫn đang trưởng thành, chưa đạt tới cực hạn mà ý chí của hắn có thể tiếp nhận. Cuối cùng cũng đã ngộ ra được hình thái nhị thập tứ tướng rồi, đột phá thôi. Hắn chờ ngày này quá lâu rồi. Thực ra từ khi tâm linh ý chí đột phá, La Phong đã có đủ khả năng tiêu diệt Thiên Cung quốc chủ, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nại, bởi vì một khi giết chết ba vị quốc chủ thực quốc, thân phận hắn sẽ bại lộ. Lúc đó dù hắn mạnh tới đâu cũng khó thoát chết dưới tay của những tồn tại đẳng cấp đế quân như Đế Viêm, Đế Tịch, Đế Ngô. Bọn chúng mà liên thủ cộng thêm bảo vật phong phú, chỉ đáng sợ hơn cả Đế Minh. Khi đó chỉ nhờ ưu thế của tâm linh ý chí thì hắn chưa đủ sức chống cự cả ba người kia. Vì vậy La Phong kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận ngày hôm nay. Ngưng! Thân thể khổng lồ của thế giới sinh mệnh thể vươn tay ra, một tia thế giới chi lực cơ bản nhất bắt đầu thay đổi cấu trúc, từ dạng thập phương thế giới lột xác thành hình thái nhị thập tứ tướng. Với thập phương thế giới thì mỗi đơn vị sinh mệnh cần 10 hạt nhỏ tự thành một vi mô thế giới, nhưng mà hình thái nhị thập tứ tướng thì lại khác. Mỗi đơn vị sinh mệnh cần tới 240 hạt tạo thành 24 vùng không gian kết hợp hoàn mỹ. Độ vững chắc của nó không biết đã nâng cao lên gấp bao nhiêu lần, mang ý nghĩa chuyển hóa triệt để về chất. Tuyệt đẹp mà. Khi lòng bàn tay quán kết tụ thành một đơn vị sinh mệnh, La Phong mỉm cười thỏa mãn, sau đó bắt đầu gia tăng tỷ lệ. 1 vạn, 100 vạn, 100 triệu. Với linh hồn khổng lồ và tâm linh ý chí mạnh mẽ, tốc độ chuyển hóa rất nhanh. Nhưng năng lượng dự trữ trong thế giới sinh mệnh thể lần này quá lớn, khiến La Phong dù toàn lực cũng phải tốn đến 32 ngày mới hoàn toàn chuyển hóa toàn bộ thân thể. Những phần thân trấn thủ tại mộng vực, thiên trụ giới, sở đô, tướng giới thành cũng lặng lẽ chuyển hóa. Dự trữ năng lượng của mỗi phần thân không lớn, vì vậy chuyển hóa nhanh hơn hẳn. Xong cả rồi. La Phong trong không gian tầng này của tinh thần tháp chậm rãi đứng lên. Ta cảm giác sau khi biến đổi sinh mệnh hình thái này, việc điều khiển thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn nhận thấy trước đây thập phương thế giới của thế giới sinh mệnh thể còn khá rời rạc, điều động không dễ dàng. Nhưng giờ hình thái nhị thập tứ tướng lại khiến cho đơn vị sinh mệnh liên kết chặt chẽ hơn nhiều, đem lại khống chế linh hoạt hơn. Như trên địa cầu vậy, một người nặng 200 cân nhưng mà tạng người béo mập á, thì đi đứng thường hay hụt hơi. Còn một người cũng 200 cân nhưng toàn thân là cơ bắp thì tốc độ, sức lực bùng nổ đều vượt trội. Trước kia, thế giới sinh mệnh thể chỉ đạt mức dự trữ năng lượng gấp 29 lần hoàn mỹ thường thể thôi. Tâm linh ý chí của ta điều động rất khó khăn, chỉ miễn cưỡng thi triển được chiêu thần dương nhị trọng cảnh thôi. Nhưng mà bây giờ, với hình thái nhị thập tứ tướng này, dự trữ năng lượng không đổi, điều động lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta thậm chí có thể thi triển ra đại diệt tuyệt thức một cách dễ dàng, mà cổ thân thể này còn có thể tiếp tục trưởng thành. La Phong khẽ động, ngoài thân của hắn có một chiếc áo đen tự nhiên hình thành, vẫn do hình thái nhị thập tứ tướng tạo nên. Hắn thoáng thả khí tức ra, liền khiến không gian xung quanh sụp đổ từng tầng, cho đến khi còn lại giới hạn mỏng của nguyên thế giới, quy tắc vận chuyển của thiên địa cũng tự thay đổi theo. Thực được thể chất như vậy, sánh ngang sư phụ ta rồi. Hắn nhớ lại những lần giáp mặt Đế Sở và Đế Huyền. Luận cảnh giới, bản thân hình thái thế giới sinh mệnh thể vẫn thiếu một chút viên mãn so với các đế quân. Nhưng nhờ ưu thế về lượng khổng lồ, hắn bù đắp một phần chênh lệch. Cuối cùng ta đã chạm ngưỡng từng đế quân rồi. La Phong âm thầm cảm khái. Trước đây thân thể hắn quá yếu, chỉ một chiêu có thể hóa thành bột mịn rồi. Dù sức khôi phục sinh mệnh mạnh, nhưng mà chỉ chống đỡ thêm một hai chiêu là cùng thôi. Với lại sinh mệnh chi liên cũng đang trưởng thành. La Phong liếc nhìn thể nội thế giới. Do phạm vi thể nội thế giới tăng hơn ngàn lần, sinh mệnh chi liên tự nhiên trưởng thành thêm, tăng độ vững chắc cho thể nội thế giới, đồng thời gia tăng sinh mệnh lực cho hắn nữa. Thế giới sinh mệnh thể lớn mạnh, thể nội thế giới vững chắc hơn. Ta có thể thay nghén ra hỗn động bất diệt càng cường đại hơn. La Phong hài lòng. Chiếc áo đen từ người hắn lan ra hóa thành vô tận sóng nước đen đặc. Sông đen cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng. Mỗi giọt nước sông đều là đơn vị hình thái nhị thập tứ tướng, tạo trói buộc và uy thế mạnh mẽ gấp bội. Thế giới sinh mệnh thể vốn dĩ không có hình thái cố định, có thể thành người, hóa thú hoặc thành sông dài, thậm chí là một tinh cầu. La Phong rất rõ điều này. Chỉ cần là đơn vị sinh mệnh cơ sở, chúng có thể tự kết hợp thành bất kỳ hình thái nào. Với sức mạnh này cộng thêm tinh thần tháp, ở khởi nguyên đại lục này còn ai có thể làm đối thủ của ta đây? Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm rồi. Nhưng mà vẫn phải cẩn trọng, từng bước tiến tới thôi. Ngay sau khi vừa luyện thành hình thái nhị thập tứ tướng thế giới sinh mệnh thể, La Phong dựa theo những mô tả ghi chép trong thông điển, dần quen thuộc với các khả năng của hình thái nhục thể mới này, đồng thời suy xét cách phát huy tối đa mọi thủ đoạn trong chiến đấu. Lôi đình cổ quốc. Sau khi La Phong công bố mình đạt tới thần vương nhị trọng cảnh, tòa sơn khách âm thầm lên tới tầng thần vương. Chỉ có điều tu hành hùng nguyên huyết mạch mà trở thành thần vương ở khởi nguyên đại lục lại không gây tiếng vang gì lớn cả. La Phong trở thành thần vương nhị trọng cảnh, thực lực chắc chắn là hơn hẳn thiên cung quốc chủ rồi. Nhưng mà muốn giết sạch không cho hắn chuyển thế vẫn rất là khó mà. Tòa sơn khách ngồi trên bảo tọa suy nghĩ đầy trăn trở. Dựa theo ta nắm bắt, dù đế quân hay là quân chủ ra tay, thiên cung quốc chủ cũng có thể chịu một hai chiêu, đủ thời gian tiến hành chuyển thế. Thực quốc có 3 vị quốc chủ, kẻ khiến tòa sơn khách hận thú xương nhất là thiên cung quốc chủ. Nếu không có thiên cung, hai quốc chủ còn lại của thực quốc chẳng thể tiêu diệt đất nước của ông ta được. Lần này La Phong chỉ có một cơ hội. Nếu để cho thiên cung chuyển thế chạy thoát được, hắn nhất định sẽ che giấu tung tích, sẽ không bao giờ lộ diện nữa. La Phong muốn lớn mạnh tới mức đủ để thiên cung quốc chủ không kịp chuyển thế, nhưng mà biết phải chờ đến khi nào đây. Tuy Tọa Sơn Khách rất kiên nhẫn, nhưng mà trái tim ông mỗi ngày trông chờ giây phút này. Ông có thể khuyên bảo La Phong đừng nóng vội, nhưng sâu trong lòng, ông sớm đã không thể đợi thêm. Chỉ có nén đau khổ, dành hết thời gian cho tu luyện, hy vọng tạm quên đi thù hận, vì một khi dừng lại, ông chẳng thể xua đi bóng dáng đáng sợ trong ký ức. Sư phụ! Đột nhiên, một âm thanh xuyên qua nhân quả vang lên. Tọa Sơn Khách giật mình ngừng tu hành, mỉm cười đáp. La Phong, có chuyện gì vậy? Người hãy đến Hổ Dương Thành đi, việc giết ba vị quốc chủ thực quốc bây giờ có thể thực hiện rồi. Âm thanh đó tựa như là một luồng điện đánh thẳng vào linh hồn Tọa Sơn Khách. Ngay khoảnh khắc đó, linh hồn ông như run rẩy dữ dội. Giờ đã có thể hành động sao? Là một thần vương, ông phải mất ba nhịp thở mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng giờ đây tâm trạng ông giống như nuốt vào kỳ trân hiếm có, linh hồn chưa bao giờ phấn khích đến như vậy. Tư duy vận chuyển với tốc độ thần tốc, tâm linh ý chí chưa lúc nào rõ ràng hơn. Ta tới đây. Tọa Sơn Khách lặng lẽ đáp, lập tức rời động phủ, lao đến Hổ Dương Thành. Trước đây thầy trò thường gặp nhau ở Tướng Giới Thành, bởi đó là nơi gần Lôi Đình cổ quốc. Nhưng mà lần này Tọa Sơn Khách vượt hơn nửa khởi nguyên đại lục tiến đến Hổ Dương Thành. Ông lặng lẽ tiến vào phủ thành chủ, liếc mắt đã thấy La Phong đang ngồi trên lầu cát, bèn bay tới. La Phong đã dùng thế giới chi lực bao phủ cả Hổ Dương Thành, một vùng hàng trăm vạn dặm. Riêng phủ thành chủ thì còn có tâm linh ý chí của hắn che chở. Ở khởi nguyên đại lục, không ai dễ dàng xuyên qua bức tường ý chí do hắn tạo nên. Tâm linh ý chí như vậy? Tọa Sơn Khách cảm nhận được khí tức từ La Phong là cổ ý chí đủ khiến cho ông kinh sợ. Tựa đại dương mênh mông, có thể trong chớp mắt nhấn chìm ông ta. Lão sư! La Phong áo đen mỉm cười nhìn thầy của mình. La Phong mặc áo đen này chính là thân thể hình thái nhị thập tứ tướng. Với lần ra tay đầy ý nghĩa đối với Tọa Sơn Khách, La Phong phải dốc toàn lực, không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc nào. La Phong! Tọa Sơn Khách nhìn đồ đệ dưới trướng mình, khí tức tỏa ra chẳng kém quân chủ của Lôi Đình cổ quốc. Mời lão sư an tọa. Tọa Sơn Khách đáp lời rồi an tọa, La Phong cũng ngồi xuống. Vừa rồi ngươi truyền âm cho ta, nói là đã có thể giết hết ba vị quốc chủ thực quốc hả? Việc này không được hấp tấp ngờ, một khi ra tay rồi nhất định phải hạ gục triệt để. Lỡ để chúng chuyển thế trốn thoát rồi, e rằng chẳng bao giờ còn cơ hội bắt lại được đâu. Tọa Sơn Khách nhìn hắn. Đệ tử đã có nắm chắc rồi, không để bất kỳ kẻ nào chạy thoát được đâu. La Phong khẳng định. Ngay cả thiên cung quốc chủ cũng khó có thể chuyển thế hả? Dạ. Tọa Sơn Khách áp chế nỗi kích động, suy xét đủ loại rủi ro rồi trầm ngâm. Người dựa vào cái gì để làm được điều đó vậy? Một bảo vật mạnh mẽ hả? Hai đại cổ quốc đều có phương thức nhìn thấu tương lai, suy diễn ra thiên cơ. Nếu phát hiện ra người hành động, rất có thể sẽ nhắm vào vì món bảo vật đó đó. Vì vậy hành động lần này, đồ đệ sẽ thay đổi dung mạo, ẩn giấu khí tức, che đậy nhân quả. Cho dù hai đại cổ quốc suy diễn ra, họ chỉ thấy thân phận giả mà thôi. Nếu thực sự bại lộ, ta đã có chuẩn bị rồi. Hiện tại, La Phong có lòng tin rằng, cả năm cường giả như là Mẫu Hạ Chi Chủ, Phong Đô Nữ Hoàng đã đủ mạnh để sống sót dưới uy hiếp của hai đại cổ quốc rồi, nên hắn tự tin rằng có thể hoàn toàn bảo vệ được mình. Người đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tọa Sơn Khách nhìn La Phong. Ta rất muốn báo thù, nhưng mà cái chết chỉ là kết cục thôi, còn sống mới quan trọng. Ngươi là đệ tử mà ta nhìn từ nhỏ đến lớn lên, chúng ta còn thời gian mà có thể chờ được. Dù nôn nóng, Tọa Sơn Khách vẫn tỏ ra thận trọng. Lần này đệ tử sẽ không dùng bất kỳ bí bảo nào đâu. Không dùng bí bảo mà vẫn có thể giết chết ba vị quốc chủ sao? Tọa Sơn Khách chăm chú nhìn La Phong. Dạ. La Phong gật đầu. Giờ đây ông mới ý thức rằng thực lực đệ tử mình đã vượt xa tầm đế quân thông thường rồi. Tốt lắm. Tọa Sơn Khách giờ phút này ánh mắt như là bốc cháy mãnh liệt. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì hành động thôi. Lão sư nè, thực quốc bây giờ có 5 vị thần vương, chỉ cần giết 3 người thôi hả? La Phong nhìn Tọa Sơn Khách mà hỏi. Tọa Sơn Khách mới gật đầu. Cùng ta có huyết cừu chính là ba vị quốc chủ đầu tiên, gồm Thiên Cung quốc chủ, Dù Tướng Lão Tổ và Đao Ma Chi Tổ, giết hết ba kẻ đó là đủ rồi. La Phong gật đầu. Thực quốc ban đầu do ba vị quốc chủ kết giao sâu đậm, trong đó Thiên Cung quốc chủ vẫn là thần vương nhất động cảnh. Họ cùng nhau xông xáo khởi nguyên đại lục, cả ba đều là loại hung ác, tội nghiệp chất chồng. Ngược lại hai vị thần vương đến sau tội nghiệp nhẹ hơn nhiều. Khô Phong thần vương tu luyện trên đường sinh mệnh bản nguyên, am hiểu phân thân thuật, xử lý vô số việc và được Thiên Cung quốc chủ mời vào. Không cần, với bọn chúng ta chẳng có gì để nói cả. Nói nhiều chỉ dễ sinh biến mà thôi, ta chỉ muốn chúng phải chết hết mà thôi. Tòa sơn khách lắc đầu quả quyết. La Phong mới đứng dậy. Vậy chúng ta đi thôi. Phải chuẩn bị thật kỹ để hai cổ quốc không nhận ra thân phận ngươi. Tòa sơn khách đứng lên nhắc nhở. Yên tâm đi. Bên ngoài La Phong, áo bầu đen dần lan tràn, một chiếc mặt nạ vàng che mặt, tóc cũng dài ra, khí tức tối tăm nhưng ẩn chứa sự khủng bố vô cùng. Đây là trạng thái vô hình vô tướng, hắn cố gắng bắt chước cái uy áp từ ký ức ở trong mộng cảnh về con mắt khổng lồ kia. La Phong nghiên cứu tinh sâu về con mắt đó, lấy đó làm cảm hứng sáng tạo đại diệt tuyệt thức. Giờ đây tuy còn kém xa mộng cảnh, nhưng mà vẫn đủ khiến tọa sơn khách bên cạnh cảm thấy bản năng sợ hãi, như là sinh linh tầng thấp gặp sinh vật tầng cao hơn vậy. Vẻ ngoài như vậy chỉ e không ai đoán nổi thân phận ta đâu. La Phong cười khẽ. Khí tức của ngươi còn kinh khủng hơn chính ngươi lúc bình thường nữa. Ta đã gặp Lôi Đình cổ quốc quân chủ rồi, bọn họ tu luyện hồn nguyên huyết mạch, khí tức rất ghê gớm, nhưng mà xem ra cũng không bằng ngươi. Tọa sơn khách bất giác mà khen. La Phong chỉ cười. Hắn khí tức chân thường đã vượt bậc đế quân và quân chủ, bắt chước ý cảnh của mắt khổng lồ nữa, dĩ nhiên càng khủng bố hơn rồi. Với sức mạnh này, tự tay giết chết ba quốc chủ thực quốc là điều đương nhiên rồi. Đi thôi. La Phong nói. Tọa sơn khách nhìn đệ tử nhẹ gật đầu. Giờ khắc này tâm tình của ông cuộn trào, một là vì mối thù lâu năm sắp trả, hai là vì đệ tử này đã vượt xa dự liệu. Phải nhớ, địa cầu do tọa sơn khách cải tạo môi trường rồi mới bồi dưỡng sinh ra người địa cầu. La Phong mặc nhiên là khí tài tựa hài tử của ông, đi từng bước mà tu luyện, từ tinh thần tháp tới cửu kiếp bí điển rồi liệt nguyên thuật đều do ông chỉ dẫn. Ông chứng kiến La Phong trưởng thành, nay cũng cảm giác mình không nắm hết vì La Phong nữa rồi, nhưng trong lòng lại vui mừng. Lúc này bên ngoài tọa sơn khách, chất lỏng màu vàng ống lưu động, khí tức lập tức quỷ dị biến mất. Chất lỏng ấy cuồn cuộn biến thành bộ dạng khi ông ở nguyên thủy vũ trụ khi trước. Đây là kim giáp khôi lỗi mà ta luyện chế, miễn cưỡng có thực lực cấp thần dương. Ta giấu thân thể thực ở bên trong, bề ngoài chỉ có khôi lỗi, không lộ ra sinh mệnh khí tức gì. Tọa sơn khách giải thích. La Phong gật gù. Thần vương lợi hại thường giấu khí tức khi đi mộng vực hoặc là nơi khác. Sư phụ hắn lại dùng khôi lỗi hành tẩu, thân thể thì ẩn kín bên trong, thủ đoạn quả thực là rất đặc thù. Trình độ luyện khí của lão sư quả thực là cao minh đó. Vậy chúng ta lên đường thôi. La Phong kéo theo tọa sơn khách lặng lẽ rời Hổ Dương Thành, chớp mắt đã tới thực quốc vương đô rồi. Trên không vương đô, La Phong và tọa sơn khách đứng ngạo nghễ nhìn toàn thành. La Phong thoáng nghi ngờ. Sao vậy? Tọa sơn khách mới hỏi. Chân thân của Thiên Cung quốc chủ không ở vương đô này. La Phong cau mày. Lần này đến, hắn vận dụng chân thân thế giới sinh mệnh thể, lại kèm theo bí bảo tinh thần tháp. Chân thân thế giới sinh mệnh thể nhờ sinh mệnh chi liên cố định cực kỳ cường đại, có thể chiếu rọi ngoại giới, thậm chí vây hãm hết thể vào thể nội thế giới. Bằng khả năng ngoại cảm đó, hắn mới thấy được toàn vương đô hiện tại không còn ai mạnh mẽ đáng sợ cả, chỉ có một phân thân của Khu Phong thần vương mà thôi. Đối với La Phong, hiện tại thần vương bình thường chẳng tính là cái gì. Phân thân của Du Tướng Lão Tổ, Đao Ma Chi Tổ ta đã khóa vị trí rồi, có thể tùy cơ động thủ. Nhưng Thiên Cung quốc chủ vẫn chưa rõ tung tích đâu cả. Vậy bây giờ làm sao? Nếu hắn trốn vào một nơi bí mật tu luyện, có khi đợi rất lâu đó. Tọa sơn khách nói. Ta vẫn luôn bỏ ra nhiều chiến lợi phẩm để mua tình báo đỉnh cao ở Khử Nguyên Đại Lục, trong đó có cả thông tin về Thiên Cung quốc chủ nữa. Theo tài liệu mà Diêm Phong hội cung cấp, thì sau lần chân thân Thiên Cung quốc chủ bị diệt, rồi gã lại tái sinh, gã luôn bận rộn thay ngén hồn nguyên huyết mạch. Trong thời gian này, tuyệt nhiên là không lui tới bất kỳ bảo địa nào. Tọa sơn khách gật đầu. Nếu không trú ở bảo địa, gã tất nhiên sẽ về đây. Chúng ta cứ ở Dương Đô mà đợi thôi. La Phong nói. Đành phải như vậy thôi. Tọa sơn khách tán đồng. Viêm Phong Cổ Quốc, Viêm Đô. Đế Viêm ngồi nhàn nhã thưởng thức mỹ thực liền cười. Thiên Cung, nói về món ngon, cả Khởi Nguyên Đại Lục chẳng được mấy kẻ sánh bằng ngươi. Ngươi hiểu rõ nguyên liệu, khai thác hương vị tinh tế đó. Giờ đế quân cung cấp đủ loại nguyên liệu đỉnh cấp, ta mới nấu được cái món này chứ. Thiên Cung quốc chủ đứng cạnh khiêm tốn mà đáp. Với lại, những nguyên liệu ấy cũng giúp ta thấu triệt thêm về hồn nguyên huyết mạch nữa, có chút ích lợi cho việc tu hành. Ta còn cần phải cảm tạ đế quân cho ta cơ hội này nữa. Đế Viêm cười nhìn Thiên Cung quốc chủ. Gã thích Thiên Cung quốc chủ ở chỗ cống hiến hết lòng, không đòi hỏi quá sớm. Mấu chốt hơn nữa là món ăn mà Thiên Cung nấu thực sự là hợp vị Đế Viêm. Thiên Cung quốc chủ vốn đi theo con đường vật chất bản nguyên, nghiên cứu đủ loại vật chất, đặc biệt đào sâu vào mỹ vị. Sau khi có thêm hồn nguyên huyết mạch, gã thử dùng chính huyết nhục đó để làm nguyên liệu, khiến cho món ăn càng mỹ diệu. Viêm Phong cổ quốc hoàng tộc vốn ưa xa xỉ, đỉnh cấp mỹ thực từng thần vương tự nhiên khiến cho họ hài lòng. Nhờ vậy Thiên Cung quốc chủ giao hảo được không ít thần vương trong hoàng tộc. Người mới lâu dần món ngon cho ta, hẳn là muốn cái gì hả? Đế Viêm cười hỏi. Thiên Cung quốc chủ có thói quen không hề yêu cầu khi phục vụ, chỉ khi Đế Viêm mở lời thì gã mới thổ lộ. Đế quân cũng rõ rồi đó, thực quốc quanh mình đa phần đều thành thế lực khó chịu. Gần đây Ngô quốc kết đồng minh với Hổ Dương Thành, thần dương lo họ. Vậy cho nên thực quốc chỉ có thể nhắm sang một nhị lưu quốc là Lãnh Sâm quốc. Quốc chủ của họ chỉ là thần dương nhị trọng cảnh, chưa bằng ta. Nhưng mà Lãnh Sâm lại thân với Thiên Mộc quốc. Thực quốc đã sớm chiếm hết các vùng yếu, hiện chỉ còn Ngô quốc và Lãnh Sâm quốc kề sát. Ngô quốc thì do La Phong, nay đạt thần vương nhị trọng cảnh rồi, khoa trương 10 phân thân liên thủ thì Thiên Cung đoán mình không đỡ nổi. Lãnh Sâm quốc sao? Ngươi cứ chuẩn bị kỹ càng đi, ta sẽ phải Diêm Tú thần dương theo hộ tống. Có Diêm Tú bảo đảm Thiên Mộc quốc không dám can thiệp đâu. Ở Viêm Phong cổ quốc, dưới trướng Đế Viêm có hai thần vương dị trọng cảnh. Thứ nhất là Đế Viêm Khung, đang luyện hồn nguyên huyết mạch tầng cứu cực cảnh, nhưng không thành, bị mất khống chế, hiện bị giam ở trong tiểu thế giới để tránh bộc phát điên cuồng. Người thứ hai là Đế Viêm Tú, là hoàng tộc thần vương mạnh nhất ngoài Đế Viêm. Có Diêm Tú thần vương, vậy thì Thiên Mộc quốc đành chịu rồi. Thiên Cung quốc chủ mừng rỡ, Đế Viêm lạnh nhạt gật đầu. Thiên Cung quốc chủ từ Viêm Phong cổ quốc trở về thực quốc. Được Diêm Tú thần vương tháp tùng, xem như thu hoạch không tệ rồi. Thiên Cung quốc chủ hậu Đế Viêm đã lâu, biết rõ tính tình của người. Gã đang nuôi dưỡng thể nội hồn nguyên huyết mạch, nếu mở miệng đòi bảo vật dưỡng huyết mạch, chắc chắn Đế Viêm sẽ nổi giận. Vì Đế Viêm vốn không dư giả gì, ngoại trừ Đế Thanh, 12 vị đế quân mỗi người mắc nợ hoàng tộc chồng chất, thậm chí còn khéo dùng nợ để vơ vét tài nguyên cho bản thân, chỉ chờ từ từ trả sau. Nếu nuốt xong lãnh địa của Lãnh Sâm quốc, ta có thể ăn 1/3 sinh linh nơi này, phần còn lại để phát triển, có thể liên tục nuôi dưỡng hồn nguyên huyết mạch tiếp rồi. Giờ đó thực lực của ta có thể khôi phục quá nữa rồi. Thiên Cung thầm tính toán, một số loại hồn nguyên huyết mạch qua việc ăn nuốt sinh linh sẽ nhanh chóng mạnh lên. Thiên Cung quốc chủ lặng lẽ trở về lại Vương Đô. Tại một động phủ thông thường ở Vương Đô, La Phong và Tọa Sơn Khách đang khoan thai thảo luận về kỹ thuật luyện khí. La Phong thoáng sững lại, Tọa Sơn Khách nhìn chăm chú La Phong. Thiên Cung quốc chủ đã trở về rồi. La Phong nói khẽ, ánh mắt Tọa Sơn Khách rực sáng. Tại Vương Đô, sâu trong hoàng cung, Thiên Cung quốc chủ giáng lâm, uy nghiêm ngồi trên bảo tọa của đại điện rộng lớn. Ốc Chu, chuẩn bị một phần đại tiệc đi. Thiên Cung quốc chủ truyền âm ra lệnh. Trải qua một thế kỷ phụng sự Đế Viêm, gã không dám phân tâm nuốt ăn sinh linh, này đã sớm dùng nén cơn đối khát hung bạo rồi. Tuân lệnh quốc chủ. Chỉ trong chốc lát, thuộc hạ trung thành nhất của gã Ức Tu đại thánh đã chuẩn bị xong đồ ăn và dâng lên. Đó là một chiếc bình trong suốt, bên trong cầm tù hàng ức vạn sinh linh. Ức Tu đại thánh với tu vi hỗn độn cảnh, vì trung thành tuyệt đối và cẩn trọng trong mọi việc, được giao nhiệm vụ thu hoạch vô số sinh linh định kỳ. Gã chỉ huy một đội quân bí mật chuyên phụ trách bắt sống vô số sinh linh trên khắp các vùng đất. Quốc chủ nè, đây là một phần đại tiệc gồm 3.000 dính hàng chân thần, 5.000 dạng hư không chân thần, 5 dạng ức cơ chân thần, cùng 3.000 tỷ sinh linh chưa đạt tới cấp độ chân thần. Tất cả đều nằm trong chiếc bình này. Ức Tu đại thánh cung kính báo cáo. Thiên Cung quốc chủ nhìn vào chiếc bình trong suốt chứa đầy hơn 8 vạn ức sinh linh, hài lòng gật đầu. Dù là người thống lĩnh khổng lồ như thực quốc, việc gom góp một lượng lớn sinh linh như vậy cũng không dễ dàng. những bộ lạc hoang dã thường sinh sống ở nơi hẻo lánh, còn các vĩnh hằng chân thần lại là trụ cột cốt lõi của các thành trì lớn. Muốn bắt giữ trên quy mô lớn như vậy, ngay cả trong phạm vi toàn thực quốc cũng không phải chuyện đơn giản. Đúng đúng. Thiên cung quốc chủ chăm chú nhìn chiếc bình, cảm thấy huyết mạch hùng nguyên trong cơ thể mình sôi trào, khát khao nuốt chửng toàn bộ sinh linh bên trong. Nhưng trong chiếc bình hơn 8 vạn ức sinh linh không hề hay biết rằng bên ngoài đang có một sự tồn tại kinh khủng chuẩn bị triệt để nuốt chửng bọn họ. Thiên cung quốc chủ chậm rãi vươn tay bắt lấy chiếc bình. Bỗng nhiên, gã cảm nhận được mọi thứ trước mắt như biến mất, toàn bộ cảm giác với thân thể đều mất đi. Trước mắt của gã xuất hiện vô số ngôi sao lớn lao tụ hợp lại, tạo thành một cảnh tượng vĩ đại. Từng ngôi sao khổng lồ xoay chuyển, mọi quá trình đều hiện rõ trước mắt của gã, nhưng gã không hề có cách nào né tránh cả. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian ngưng động, nhưng thực ra nhanh đến mức chỉ là một nháy mắt trong tâm linh. Gã không thể trốn thoát, cũng không kịp thi triển bất kỳ bí pháp chuyển thế nào. Gã chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu kháng được sẽ sống, nếu không sẽ chết. Những ngôi sao cuộn trào kéo đến mang theo sức mạnh khủng bố vượt xa đế viêm. Đây là sức mạnh đáng sợ nhất mà thiên cung quốc chủ từng chứng kiến trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Không! Những thiên thú bao la nghiền ép lên ý chí tâm linh của gã. Chỉ trong nháy mắt, ý chí đó đã vỡ vụn thành tro tàn. Trong tích tắc, ý chí tâm linh hoàn toàn bị vùi lấp. Chúa tể một phương của khởi nguyên đại lục, kẻ uy danh hiển hách, thiên cung quốc chủ, lập tức hóa thành một cái xác chết rồi. Gã chết, chết đột ngột đến như vậy, không kịp phản kháng một chút nào. Trong đại điện hùng vĩ, thiên cung quốc chủ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đưa tay ra nắm lấy chiếc bình trong suốt. Nhưng vẻ nóng bỏng trong mắt của gã giờ đã hoàn toàn tan biến, ánh mắt trở nên tối tăm vô hùng. Ngay khi gã chết, thân thể liền lập tức hiện rõ ra chân thân. Một làn sóng vô hình quét qua, cuốn lên thi thể thiên cung quốc chủ, cuốn luôn theo cả xác của Ức Tu Đại Thánh cùng chiếc bình trong suốt kia. Dưới ý chí khủng bố của La Phong, Ức Tu Đại Thánh cũng bị một đòn nghiền nát ý chí hoàn toàn biến thành tro bụi. La Phong không thể giữ gã lại, vì nếu để cho Ức Tu chứng kiến cái chết của thiên cung quốc chủ thì rất dễ khiến cho ngoại giới suy đoán ra nhiều thông tin. Hơn nữa Ức Tu Đại Thánh vốn là kẻ sống chết với thiên cung quốc chủ, từng hủy diệt vô số sinh linh, nên La Phong không cần lưu tình. Dù thiên cung quốc chủ không điên cuồng như thuyết giới thủy tổ, nhưng mà thống trị thực quốc to lớn hơn. Số sinh linh chết dưới tay của hắn ắt hẳn còn nhiều hơn thuyết giới thủy tổ không biết bao nhiêu lần nữa. Chiếc bình chứa hơn 8 vạn ức sinh linh khiến La Phong càng ý thức rằng, ở khởi nguyên đại lục, những kẻ đứng ở đỉnh phong, một khi gây họa thì tai họa không lường. Thực lực càng mạnh, dù chỉ thống trị một phần nhỏ lãnh thổ, nhưng mà số sinh linh bị ảnh hưởng cũng gấp mấy lần thuyết giới thủy tổ. Hôm nay ta đã có thể cải biến một phần khởi nguyên đại lục rồi. Dù vậy, tạm thời cũng chỉ có thể sửa đổi một bộ phận mà thôi. Nếu muốn thay đổi triệt để, chế định quy tắc của riêng ta, ta vẫn cần mạnh mẽ hơn nữa. La Phong biết con đường này không dễ đi, bởi vì quy tắc chí cao hạn chế, chiêu số uy năng không thể vượt quá mức tối đa của cứu cực cảnh. Dù bản thân mạnh hơn, chiêu số uy lực vẫn không đột phá được cực hạn cao nhất được. Điều này đồng nghĩa rằng sức mạnh của hắn chỉ đủ để kiềm chế các đế quân và quân chủ trong phạm vi nhất định, nhưng không thể phá vỡ toàn cục. Đế quân và quân chủ chính là những kẻ quyết định trật tự của toàn bộ khởi nguyên đại lục. Nếu muốn thay đổi trật tự này, hẳn hai cổ quốc cùng vô số đế quân, quân chủ e rằng chẳng ai dễ dàng đồng ý cả. Tu hành giả chính là lấy sức một người chiến thắng thiên địa. Muốn cải biến vận mệnh của vô số sinh linh ở khởi nguyên đại lục, đó cũng là một phần tu hành của ta. Nếu ngay cả như vậy ta cũng không làm được, sao bàn chuyện chinh phục thiên địa chứ? La Phong nhìn chiếc bình trong suốt chứa hơn 8 vạn ức sinh linh, nhớ lại những cảnh lang thang khắp nơi, chứng kiến bao loại đen tối, trong lòng lập tức sinh ra một mãnh liệt không thể lay chuyển. Thực lực chưa đủ, tạm thời nhẫn nhịn chờ thời. Một khi đủ mạnh rồi, sẽ xé rách bức màn đen tối khổng lồ này ra. Cũng trong lúc này, thực quốc Vô Tướng Thành và Đao Ma Thành cũng đồng thời bị tập kích. Để bảo đảm giết chết thiên cung quốc chủ không mắc sai sót gì, La Phong đã dùng toàn lực ứng phó kẻ này trước. Dẫu sao Vô Tướng Lão Tổ và Đao Ma Chi Tổ chỉ là thần vương nhất trọng cảnh, lấy bí thuật chú sát của La Phong, hắn hoàn toàn nắm chắc tiêu diệt được. Ngay khi thiên cung quốc chủ ngã xuống, La Phong liền cho hai phân thân khác xuất thủ. Vô Tướng Lão Tổ và Đao Ma Chi Tổ chưa kịp có chút phản kháng nào, đã bị ý chí khủng bố của La Phong nghiền thành hư vô rồi. La Phong cũng cuốn luôn thi thể của hai vị thần vương này lại. Hổ Dương Thành, Trong tỉnh thức ở phủ thành chủ, bên trong tinh thần tháp, La Phùng và Tọa Sơn Khách cũng đứng bên trong một tầng không gian của tinh thần tháp. Nơi này bày sẵn chân thân thi thể của ba vị quốc chủ thực quốc. Thi thể cả ba đều nguyên vẹn, chỉ là tâm linh ý thức đã tan biến hoàn toàn. Bọn chúng đã chết rồi. Tọa Sơn Khách chăm chú nhìn các thi thể. Thiên cung quốc chủ nguyên trạng vô cùng to lớn, sở hữu lưng giáp rắn chắc, với độ dài vài triệu ức cây số. Gã tu luyện vật chất bản nguyên đại đạo, đầu sâu huyết mạch hùng nguyên. Thân thể này còn khủng bố hơn sinh mệnh thể thập phương thế giới của La Phong lúc trước nữa. Cho dù đối mặt đế quân hay là quân chủ, gã cũng kịp thi triển bí pháp chuyển thế. Nhưng lần này, gã chẳng kịp chuyển thế. Đối mặt với bí thuật oanh kích ý chí tâm linh hoàn toàn như vậy, thân thể cường ngạnh cũng không cứu nổi. Bởi vì chỉ đến khi đã cứu cực cảnh sinh mệnh thể mới có khả năng đề kháng một phần công kích ý chí tâm linh. Vì bí bảo siêu việt cấp thần vương, thiên cung quốc chủ càng không có tư cách sở hữu. Ở khởi nguyên đại lục này, bí bảo loại ấy vốn thừa thớt, kẻ nào không đủ năng lực mà mò mẫm cất giữ sẽ chỉ tự chuốc họa diệt thân. Như Quy Khư đế quân kiếp trước cũng vì sở hữu cái loại đó mà bị giết chết. Không đạt cứu cực cảnh sinh mệnh thể, không sở hữu bí bảo siêu việt cấp thần vương chặn ý chí oanh kích, khi đối đầu La Phung thì gã hoàn toàn không còn đường chống đỡ. Ý chí siêu việt thần vương cộng thêm liệt nguyên thuật xoắn nghiền. Chúng không thể kịp chuyển thế sao? Cả thiên cung cũng chịu chết tức khắc hả? Tọa Sơn Khách không kìm nén được thắc mắc. Ta chắc chắn đó. Ngay lúc ta thi triển ra ý chí bí thuật, hắn đã chết rồi. Căn bản không có thời gian chuyển thế đâu. La Phong gật đầu. Ý chí bí thuật hả? Tọa Sơn Khách chậm rãi gật đầu. Việc La Phong vận dụng năng lực ý chí thì ông ta cũng từng phải chứng kiến rồi. Chỉ cần một chút uy thế, ắt hết thảy thần vương cũng đừng hòng chống đỡ. Tốt. Tọa Sơn Khách vuốt lướt các phiến lưng giáp cứng cỏi của thiên cung quốc chủ, rồi chuyển mắt ngắm đến bên cạnh nơi đặt thi thể Vô Tướng Lão Tổ và Đao Ma Chi Tổ. Ông ta bỗng chốc như thấy thấp thoáng những bóng hình quen thuộc. A Tấn, sư tỷ. Một thiếu niên năm đó lần đầu tiên gặp sư tỷ sáng rực nhất môn phái, cảm giác thấp thỏm bất an. A Tấn nè, sư phụ bảo ta chiếu cố cho ngươi, sau này ta sẽ dạy ngươi thay thầy. Dạ. A Tấn, ngươi thành hỗn độn cảnh còn sớm hơn ta nữa. Sư tỷ nè, ngươi có nguyện ý cùng ta đi đoạn đường tu hành này không? Chàng thanh niên bước vào hỗn độn cảnh, hỏi nàng với tấm lòng tha thiết. Sư tỷ cười thật tươi, rừng rừng đáp. Từ nay chúng ta cùng nhau tu hành. Tấn quốc được thành lập, dù là một tiểu quốc gia tam lưu biên thùy, nhưng trong lịch sử môn phái vẫn là sự kiện chưa từng có. Tấn chi thần vương với tài luyện khí danh truyền khắp nơi. A Tấn làm quốc chủ sao? Người đã vượt xa mọi tiền bối trong phái rồi. Sư tỷ tự hào. Tấn chi thần vương mỉm cười. Hắn vẫn muốn mạnh mẽ hơn, để cùng sư tỷ đi xa hơn nữa, còn mong đưa các sư đệ sư muội trong môn phái tiến tới nơi xa hơn. Từng đoạn hồi ức hiện về chèn lấp lòng của ông ta. Đó là thế giới ký ức mà ông ta hằng ghi sâu. Ta báo thù. Các người đã được báo thù rồi. Tọa Sơn Khách khẽ thì thầm. Trốn vào vũ trụ hải, mang theo muôn vàng hận thù, không cam lòng tiến vào nơi sâu nhất vũ trụ hải, bị ép chuyển sinh về nguyên thủy vũ trụ. Trải qua vô số tháng năm đằng đẵng, đến hôm nay, Tọa Sơn Khách nhìn ba bộ thi thể khổng lồ trước mắt này, bỗng nhiên ngỡ ngàng. Mục tiêu theo đuổi suốt một đời đã hoàn thành, nhưng ông lại không biết con đường phía trước sẽ ra sao. La Phong yên lặng đứng một bên chứng kiến. Hắn cảm nhận rõ cơn xúc động và chuyển biến trong lòng sư phụ. Dù rằng ý chí tâm linh sư phụ cực kỳ vững mạnh, nhưng cũng cần thời gian để thích nghi tình thế mới này. Rốt cuộc Tọa Sơn Khách phục hồi tinh thần, trở lại bình ổn, ông ta mới quay sang nhìn La Phong. La Phong, cảm ơn ngươi. Giờ ta đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Tọa Sơn Khách mỉm cười. Sư phụ đã cho đệ tử vô số điều mà, đáng lẽ là con phải cảm tạ mới phải. La Phong nói. Tọa Sơn Khách chỉ vào ba bộ thi thể khổng lồ. Hai tên kia tạm thời không đề cập tới, riêng thiên cung quốc chủ thanh danh hiển hách, cái chết đột ngột của hắn nhất định sẽ khiến cho nhiều thế lực chấn động chạy đi dò ra. Những thi thể này nhất định phải hủy thi diệt tích, không thì người ngoài sẽ căn cứ vào đó mà suy diễn ra rất nhiều thông tin đó. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Ba bộ thi thể này sẽ không được rời khỏi tinh thần tháp. Giết thì sảng khoái, nhưng mà sau đó là không ít phiền toái. Nhất là thiên cung quốc chủ vốn thân cận đại đế quân chiêm phong cổ quốc, ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Tòa sơn khách nhắc nhở. Con đã ăn bài kỹ lưỡng hết rồi. La Phong gật đầu. Thực lực bây giờ của ngươi diễn siêu hơn ta nhiều, hẳn là ý nghĩ trụ tính cũng chu toàn hơn rồi. Được rồi, ta cũng phải đi thôi. Sư phụ vẫn muốn quay về Lôi Đình cổ quốc hả? Vì sao ta chỉ lo an ổn nghiên cứu luyện khí, nghiên cứu hồn nguyên huyết mạch, sống cuộc đời yên bình. Tòa sơn khách nhìn La Phong. Nếu một ngày nào đó cần ta, ngươi cứ gọi là được. Dạ. La Phong gật đầu. Để con tiễn lão sư. La Phong tận tay tiễn sư phụ ra khỏi tinh thần tháp, còn hộ tống đến tận biên giới Lôi Đình cổ quốc, rồi nhìn theo bóng lưng của ông ta rời đi. Sư phụ. La Phong cảm nhận được căn tính tỏa sơn khách có biến chuyển. Xưa ông ta mang theo một cổ chấp niệm mạnh mẽ, lúc này đã tan, chỉ để lại tâm tư bình thản. Ông ta một đời nặng nợ nhân quả, nuôi dưỡng trưởng thành La Phong. Cũng nhờ vậy, La Phong ngày hôm nay mới đạt đến thành tựu này. Sư phụ, mong rằng sau này, người được sống thật an nhàn. La Phong lặng lẽ nói, hạ quyết tâm từ đây trở đi, nếu không cần thiết, hắn sẽ không quấy nhiễu những ngày tháng bình lặng của ông ta. Hổ Dương Thành, trong phủ thành chủ, nơi phía trên lầu cát. La Phong một mình ngồi uống rượu, bên ngoài là đêm đen tĩnh lặng, hắn lẩm bẩm. Thực quốc có ba vị quốc chủ đột ngột qua đời, đặc biệt là Thiên Cung quốc chủ. Hắn ở tận thứ như vậy chẳng dễ gì bị giết một cách âm thầm. Hai đệ của quốc chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Tiếp theo ra sao, còn phải xem khả năng của bọn họ rồi. Hai đại cổ quốc có thể điều tra ra kết cục đến đâu sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của hắn. Cái gì? Ba người họ đều chết rồi sao? Thực quốc chỉ còn lại có hai vị thần vương là Lưu Du và Khu Phong. Dựa vào nhân quả cảm ứng, họ xác nhận được ba vị cường giả quốc chủ mạnh hơn bọn họ đã toàn bộ mất mạng rồi. Tin tức này khiến cho hai người hoảng hốt, không dám tin. Trong chớp mắt, ba vị quốc chủ cường đại bị diệt, còn chính bọn họ, những thần vương yếu hơn một chút thì không sao. Dù Thiên Cung quốc chủ có chuyện thế hay không, muốn âm thầm giết hắn cũng phải là cường giả cấp đế quân, thậm chí là quân chủ nữa. Lưu Du thần vương kinh hãi, ngắm đến Thiên Cung quốc chủ với hùng nguyên huyết mạch cường hoành. Nếu có ai đó như từng thứ Quy Khư đế quân ra tay, thì gã cũng sẽ kịp gây thiên địa chấn động hoặc kéo dài đủ lâu mà phản kích. Huống hồ lúc trước, mấy vị quốc chủ bọn họ liên thủ tấn công một quốc chủ của Ngô quốc, mất cả năm tháng vẫn chẳng ăn thua gì mà. Quả thực, để giết chết Thiên Cung quốc chủ, dù khiến cho gã không kịp chuyển thế cũng là việc khó vô cùng. Ta phải làm gì bây giờ? Lưu Du thần vương bất an, nàng chỉ có một chân thân, trăm năm trước dốc toàn lực đầu nhập thực quốc, tộc đàn cũng sinh sống mở rộng trong cảnh nội thực quốc. Điều tra cái chết của ba vị quốc chủ, e là nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến ta nữa. Khu Phong thần vương đã có động thái ngay lập tức. Cần rút lui, lập tức di chuyển nhanh chóng thôi. Khu Phong thần vương có nhiều phân thân khắp nơi, lập ra hàng loạt hang ổ tại Thiên Cực băng nguyên. Khi chuyển mình theo thực quốc thì gã cũng mang theo một phần nhỏ tộc đàn. Giờ đây gã lập tức tổ chức di tản nhanh chóng rời đi. Lưu Du và Khu Phong đều cảm giác một mối nguy cơ vô hình sau chết chóc của ba vị quốc chủ. Nếu không khéo, bão tố cuốn đến, cơ hội phản kháng sẽ rất nhỏ nhoi. Tại Thực Quốc Vương Đô, một đạo thân ảnh sáng trắng xuất hiện giữa Vương Đô Thực Quốc, toàn thân bao phủ trong bạch quang, mà không biểu cảm nhìn xuống thành trì. Đúng lúc này, dường như cả tòa thành trở nên u ám, sinh cơ ngưng lại, tựa như thời gian tạm dừng. Thân ảnh bạch quang bước đi vào sâu trong hoàng cung, tiến đến gian điện kia. Những hình ảnh trước đây bỗng hiện về. Lúc đó Thiên Cung quốc chủ đang ngồi, còn Ứng Tu Đại Thánh thì đang cung kính dâng lên một chiếc bình. Thân ảnh bạch quang khẽ động tâm niệm, phía sau xuất hiện lờ mờ các chảy khổng lồ, đồng thời toàn bộ tràng cảnh phía trước khởi động lại. Thiên Cung quốc chủ với tay chụp lấy chiếc bình, ngay tức thì Thiên Cung quốc chủ và Ứng Tu Đại Thánh ánh mắt cùng trở nên ảm đạm. Diệt sát trong khoảnh khắc, không chút cơ hội phản kháng nào, vì vậy e rằng ngay cả chuyển thế cũng không kịp nữa. Thân ảnh bạch quang nhìn cảnh ấy mà lẩm bẩm. Là loại bí thuật ý chí hoặc linh hồn công kích. Khởi nguyên đại lục chúng ta, nguyên tắc chí cao đều có một mức giới hạn cho tất cả dạng công kích, vật chất, năng lượng, nhân quả, ý chí. Dưới điều kiện giới hạn đó, thủ đoạn này khiến trong nháy mắt hạ gục cả Thiên Cung quốc chủ, toàn đại lục chỉ có chưa tới 10 kẻ làm được. Thiên Cung quốc chủ giống cẩn thận, dẫu có đấu đá xung quanh, chưa từng chạm vào các tồn tại thực sự đáng sợ mà. Nhưng bây giờ ai giết hắn chứ? Hơn nữa, lại là đồng thời giết ba vị quốc chủ thực quốc nữa. Thân ảnh bạch quang rơi vào trầm tư. Thời gian tiếp tục trôi qua, thi thể Thiên Cung Quốc Chủ, Ức Tu Đại Thánh cùng đám sinh linh bên trong chiếc bình kia đều tan biến. Nếu là thi triển công kích linh hồn hoặc ý chí, hẳn là kẻ đó ngay quanh đây thôi. Thân ảnh bạch quan bay lên vương đô, ra xét kỹ quãng không gian quanh thành. Lúc nãy có đoạn thời gian mỗi sinh linh trong khu vực đều bất động. Hả? Hai mắt của bạch quan chợt lóe sáng, gã thúc động bảo vật thủy tổ ban cho, hư ảnh cát chảy khổng lồ sau lưng bung ra bọc toàn bộ phạm vi quanh vương đô. Nguyên bản rất khó phát hiện ra hai bóng hình, cũng vì hư ảnh cát chảy phủ xuống liền hiện ra. Đó là một nam tử tóc dài, áo bào đen đeo mặt nạ, đứng giữa hư không trên vương đô, ánh mắt lạnh lẽo cúi nhìn hướng cung điện. Bên cạnh của hắn là một lão giả không hơi thở sinh mệnh, rõ ràng chỉ là khôi lỗi. Cái gì? Thân ảnh bạch quan cả kinh, nhìn kỹ người mặc áo đen đang đeo mặt nạ vàng. Dù là đang quan sát những vết tích còn lại trong quá khứ, gã cũng cảm giác từ nam tử áo bào đen phát ra sự thâm thẳm quỷ dị đáng sợ, khiến cho gã phải rùng mình. Chưa từng thấy qua bóng hình khí tức đạo tương tự. Ở khởi nguyên đại lục từ bao giờ có thêm nhân vật khủng bố như vậy chứ? Thân ảnh bạch quan lắc đầu sững sờ. Gã là Thiên Quang Quân Chủ, một trong chín quân chủ của Lôi Đình cổ quốc. Số lượng cao thủ biết được vốn đã ít rồi. Trước đây ở ảnh thiên giới từng xuất hiện một cường giả thần bí, có sức mạnh từng thứ đế quân mà chả ai rõ thân phận, giờ lại có thêm kẻ bí ẩn thứ hai này. Hắn thủ chiếc bình kia, bên trong chứa vô số sinh linh. Nếu truy theo nhân quả từ các sinh linh đó, có thể tìm ra manh mối rồi. Thân ảnh bạch quan thầm nghĩ, nhìn chăm chú cái bình, thử lần theo dấu vết các sinh linh. Sinh mệnh yếu nhỏ không đủ bản lĩnh che giấu nhân quả, rất dễ bị điều tra. Hả? Tất cả sinh linh con người trong chiếc bình đã thả ra nơi giả ngoại rồi, chẳng ai bị giết mà được tự do sao? Thân ảnh bạch quan ngạc nhiên. Tính ra cường giả bí ẩn này cũng có lòng nhân từ. Gã khẽ lắc đầu, đến mức này muốn tra xét sâu hơn e là không đơn giản. Kẻ thần bí này còn mang theo một tùy tùng khôi lỗi nữa. Ánh mắt của thân ảnh bạch quan chuyển sang lão già bên cạnh áo bào đen, rõ ràng là một cổ khôi lỗi, không thể để lại vết tích nào khác cả. Thông thường chẳng ai mang khôi lỗi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cả. Thân ảnh bạch quan cười cười rồi nhấc chân rời đi. Toàn bộ khởi nguyên đại lục đều trong tay hai đại cổ quốc quản lý duy trì trật tự. Hễ có mối uy hiếp đến trật tự, họ sẽ điều tra tận gốc. Trọng điểm điều tra từ lâu vốn nhắm tới tam đại dị tộc cường giả như Phong Đô Nữ Hoàng, Mẫu Hạ Chi Chủ cùng năm kẻ khác. Bây giờ một nhân vật bí ẩn nữa xuất hiện khiến cho họ phải để mắt. Đế phù, ta lần theo dấu vết thời gian, chắc hẳn sát thủ chính là nam tử áo bào đen đeo mặt nạ vàng. Đế Cửu Phong vừa nói vừa tái hiện những gì mình ghi nhận trong cảnh điều tra. Đế phù ngồi tĩnh lặng chăm chú quan sát. Còn có một khôi lỗi tùy tùng đi cùng gã đó nữa, xác định hắn không thuộc cứu cực cảnh, cũng không có dạn bí bảo thời không cực mạnh nên mới bị ta bắt được hình ảnh, nhưng chắc chắn hắn vô cùng đáng sợ. Đế Cửu Phong bổ sung. Quá thật là không tầm thường. Đế phu nhìn hình bóng nam tử áo bào đen qua ảnh chiếc, cảm giác mơ hồ có vẻ kinh khủng, đến nỗi đế quân quân chủ cũng phải e dè. Cường giả cấp này, người nào lại chưa từng nghe danh, thực chẳng thể tưởng tượng mà. So với năm kẻ như đại địa thần dương, hắn có vẻ còn nguy hiểm hơn một bậc nữa. Đế phu khẽ gật đầu. Thần dương dị trọng cánh cực hạn, đặc trưng đến mức đỉnh đại lục, quá là có vài kẻ. Chỉ thiếu đất để phát triển tài nguyên, có khi trong đó xuất hiện một nhân vật đạt được cơ hội đặc biệt đột phá thêm một bước nữa. Dựa theo việc hắn diệt Thiên Cung Quốc Chủ, có lẽ hắn sở trường linh hồn hoặc là ý chí, hai cái loại công kích này. Đế Cửu Phong trầm ngâm. Nói cách khác, từ đế quân quân chủ trở xuống, hắn chỉ cần nhỏ một cái nháy mắt thôi là có thể giết gọn rồi, tựa hồ còn trên cả mức đáng sợ của bọn đại địa thần dương nữa. Đế phu gật đầu. Hành sự lén lút như vậy chắc là chưa muốn đối đầu trực diện với hai đại cổ quốc rồi. Vậy ngài có khả năng thôi diễn thiên cơ, tra ra chút manh mối nào về kẻ này không vậy? Đế Cửu Phong hỏi. Không nói. Đế phu lắc đầu. Thôi diễn cần có sẵn dữ kiện, vậy nhân vật bí ẩn này hiện giờ chỉ manh mún chút xíu mà thôi. Đế Cửu Phong khẽ gật đầu, ra vẻ hiểu, rồi gã rời khỏi phòng. Ngươi là ai? Đế phu nhìn kỹ cái bóng áo bào đen mặt nạ vàng tự hỏi. Vô tâm, La Hà, hay đế minh vậy? Quả thực, xem xét tình thế có thể khiến cho đế phu nghĩ đến ba cái tên trên. Phổ Tâm là thần vương nhị trọng cảnh bí ẩn, rất ít can dự phân tranh. Song gã cũng huấn luyện được hai đệ tử thuộc thần vương nhị trọng cảnh, một trong số đó là Vu Tâm thần vương. La Hà thì từ thời hỗn độn cảnh đã có ý chí lực ngút trời, đế phu luôn theo dõi hành vi của La Hà. Còn Đế Minh chính là kẻ đứng đầu về phương diện ý chí trong cả khởi nguyên đại lục, có tư cách đưa uy lực ý chí lên giới hạn cao nhất của quy tắc. Gã lại từng nhận truyền thừa từ nguyên, còn theo đuổi nghiên cứu kiếp thú cùng loại sinh mệnh có gốc từ hồn nguyên. Tự gã nếu cần ngụy trang thành sinh vật hồn nguyên cũng chẳng mấy khó khăn gì. Rốt cuộc người đó là ai? Sau bao năm ẩn nhẫn cuối cùng có động thái này? Hay là La Hà với tiềm lực bất tận? Hoặc là ta chưa hề lường nói Đế Minh cũng dấn thân thêm một bước nâng sao? Đế phu trầm tư. Đế Minh là nhân vật không ai đoán nổi. Nếu gã muốn thanh trừ vài đế quân, nhấc lên bạo loạn khắp đại lục, đó cũng sẽ chẳng làm người ta quá kinh ngạc, vì Đế Minh và kiếp thú bản tính như một. Hết tập 42 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.